Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiền Phong nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 73. Tác giả Tình Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết nhé. Tiền Phong rất mong được nhận được sự ủng hộ của mọi người ở bộ truyện này. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi những cái tập đầu tiên của bộ truyện để có thêm nhiều người biết thêm bộ truyện và có thể theo dõi bộ truyện này nhé. Mình đang cố gắng mình đọc nhiều nhất cái bộ Thái Thượng Thần Tôn bên kia, bên này, Thái Thượng Thần Tôn ở kênh này, để cho nó kết thúc bộ đó và chúng ta sẽ tập trung toàn bộ vào bộ truyện này thôi ở trên kênh. Xin chào Đức, xin chào Vân Tăng. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được cái nhân vật cũ của chúng ta ở những cái tập đầu, đó là Vương Trường Cát, đã bị là một là đạo tử và đã bị gọi là bị lấy mất thân thể để trở về của thần. Tuy nhiên là Vương Trường Cát có một cái ý chí nào đó mà có thể kiềm chế được cũng như là khống chế được cái ý chí của thần đó, bạch cốt của bạch cốt đạo. Và hình như là sau này thì Vương Trường Cát cũng là một nhân vật có thể được so sánh với Khương Vọng, với nhân vật chính của chúng ta. Vậy thì chúng ta cùng xem Vương Trường Cát sẽ là người như thế nào nhé. Xích Tâm Tuần Thiên. Ý niệm xoay chuyển, Trường Đầm Xuyên nhanh chóng thích ứng với thân hình mới chiếm được. Thân hình của chính hắn ta có thể hóa thân, rất thích hợp để có thể sử dụng tiếp, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lúc này ưu thế hắn ta ở chỗ, hắn ta hiểu và cũng quen thuộc bí pháp bạch cốt đạo, có thể thích ứng thân thể đã bị bạch cốt tôn thần luyện chế này trong thời gian nhanh nhất. Mà Vương Trường Cát lại là lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể của hắn ta. Thủ đoạn công phạt mạnh nhất của thân thể hắn ta tất nhiên là U Lôi Cấm Pháp. Đó là thứ mà hắn ta sáng tạo ra. Mà nếu là mượn thân thể hắn ta vận dụng bí pháp bạch cốt đạo, vậy thì căn bản không có khả năng tổn thương tới thánh khu bạch cốt này. Cho nên đại cục vẫn chưa dao động. Trong lòng có muôn vạn ý niệm truyền qua, Trường Lâm Xuyên đã thích ứng với thân thể mới. Một mặt chấn áp ý chí rách nát tàn lưu của bạch cốt tôn thần, một mặt đi nhanh về phía trước, muốn công phạt thân thể của chính bản thân mình trước kia, ép Vương Trường Cát chiếm cứ thân thể mình ra để diệt sát. Hắn ta nhanh chân bước ra, nhưng mà chỉ thấy lôi quang tối tăm chợt bùng lên, điện quang kéo dài ra, lao ngục U Lôi tái hiện. Vậy hắn ta lại ngay tại chỗ. U Lôi Cấm Pháp. Trương Lâm Xuyên ngạc nhiên gào lên thất thạch. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ mới nhìn hắn ta thi triển mấy lần, vậy mà kẻ này đã có thể nhanh chóng thuộc ở trong cơ thể đến như vậy, học thuộc U Lôi Cấm Pháp mà hắn ta sáng tạo ra. Cái loại ngộ tính này. Trương Lâm Xuyên nhịn không được mà nghĩ, nếu người này không bị bạch cốt tôn thần đoạt xá, nếu có thể thuận lợi mà tu hành, hiện tại đã là cường đại đến mức độ nào rồi. Nhưng mà lúc này không phải là thời điểm suy nghĩ chuyện đó. Hắn ta biết rõ uy năng cấm pháp của mình, khối thánh khu bạch cốt mới có thể có được này rất suy yếu, hắn ta còn đang trong quá trình cọ sát, hiện tại rất khó đánh vỡ được lao ngục U Lôi. Nhưng chỉ cần một chút thời gian để hắn ta hoàn toàn diệt trừ ý chí rách nát còn sót lại của bạch cốt tôn thần, hoàn toàn thích ứng khối thánh khu bạch cốt này, lấy U Lôi tế luyện, hắn ta tự tin tuyệt đối sẽ đánh vỡ được thuật U Lôi, diệt trừ Vương Trường Cát. Dù sao thân thể này chỉ là kém một bước có thể trở thành thánh khu bạch cốt viên mãn, tiềm lực gần nhất là vô tận, mà thân thể cũng chính hắn ta khá bình thường. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói, nội phủ cảnh đã là cường giả cực kỳ đáng sợ, đó là chưa nhắc đến người đã mở ra 4 phủ, chỉ kém một bước nữa là viên mãn 5 phủ. Nhưng mà đối với Trường Đâm Xuyên thì việc có mở 4 phủ liên tục nhưng mà không thể tìm được thần thông là không thể nào thỏa mãn được sự theo đuổi cường đại của hắn ta. Ngay bên trong lao ngục U Lôi, Trường Đâm Xuyên lại trực tiếp ngồi xuống, thản nhiên dẫn lôi quang của lao ngục U Lôi nhập thể, tế luyện thân thể ngay từ trước mặt Vương Trường Cát. Cứ để y nhìn xem, dù sao cấm pháp trộm được cũng chẳng phải là thứ thuộc về y, dù có công phạt thế nào cũng chỉ có thể trợ giúp Trường Đâm Xuyên hắn ta đạt được thánh khu bạch cốt trọn vẹn mà thôi. Nếu như đánh tan lao ngục U Lôi, vậy thì mọi chuyện lại càng đơn giản. Hai bên trực tiếp chém giết là được. Nhưng mà Vương Trường Cát chỉ là vô cùng bình tĩnh nhìn hắn ta. Sau đó, y tháo mặt nạ bạch cốt kia ra, tiện tay ném xuống đất, để lộ một gương mặt vốn thuộc về Trương Đâm Xuyên. Mặt thì vẫn là gương mặt trung thượng đó. Chỉ là lúc này đôi mắt kia đã trở nên vô cùng bình tĩnh, vì thế tăng thêm một loại mị lực kỳ dị. Chờ ta tới tìm ngươi. Y nói như vậy. Sau đó xoay người rời đi. Để mặc cho Trương Đâm Xuyên tế luyện thánh khu bạch cốt, mặc dù cho lao ngục U nổ vang ở phía sau y. Từ đầu tới đuôi, y chỉ nói một câu này. Nhưng mà không biết vì sao, trái tim của Trương Đâm Xuyên bỗng sinh ra một tia buốt lạnh. Lại nói đến chiến trường ở quận Xích Vĩ, Dương Quốc. Dương Kiến Đức lấy thân thể làm trường tiễn nhắm thẳng vào Trọng Huyền Trường Lương. Hai tay ông ta cầm lấy trường mâu, phi nhanh trên không trung, còn công nhiên mời quyết chiến ngay trước hai địch, trước hai đại quân. Cái gọi là nhiều năm chưa tương phùng, vừa thấy thành sinh tử, quyết đấu ở trước trận làm gương cho tam quân. Chiến mâu của Dương Kiến Đức tên là Liệt Dương, cùng với dao cắt thọ của Trọng Huyền Trường Lương từng cùng nhau chiếu rọi cả chiến trường giết chóc. Hiện giờ Liệt Dương gặp lại cắt thọ, tranh chấp sinh tử, quả thực là danh cục của thiên hạ. Nếu Trọng Huyền Trừ Lương có thể chém giết Dương Kiến Đức trước hai quân, đặt ở thế cục tất thắng, vậy thì nhất định sẽ vang danh thiên hạ lần nữa. Nhưng mà cố nhân tương phùng, mỗ không đành lòng giết. Trọng Huyền Trừ Lương trực tiếp xoay người, không chút do dự lui vào trong quân trận của Thu Sát Quân. Chẳng có chút bóng dáng hào hùng anh dũng lúc băm bạch cốt thánh chủ thành nhân thịt khi nãy. Dương Kiến Đức lao vút lại, chiến mâu đâm một kích vào không khí, đứng sừng sững giữa hai quân trận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hung đồ già rồi sao? Ông ta lạnh giọng mà nói. A Hàn, chúng ta thật sự đều già rồi. Trọng Huyền Trừ Lương đứng trong quân trận xa xa đáp lại. Nên nhường ra ba phần đất này. Chuyện kiến công lập nghiệp thì cứ để các huynh đệ thực hiện thôi. Năm đó Dương Kiến Đức có dùng một cái tên giả trong quân, đó là Cố Hàn. Một tiếng A Hàn này cũng đã rất nhiều năm ông ta chưa từng nghe ai nhắc tới. Dương Kiến Đức đào ngược chiến mâu, chống đôi mâu xuống mặt đất. Tại chỗ va chạm lập tức có vết nứt lan ra, kéo dài đến vài dặm. Ông ta cất tiếng cười điên cuồng. Hung đồ sợ ta sao? Tiếng cười này chấn động hải quân, xuyên không đập tan cả mây trời. Ngay tức khắc, ở trong Thu Sát Quân có tướng lãnh không phục thỉnh chiến. Xin cho ta hai cái đầu này vì đại soái. Xin cho ta hái cái đầu này vì đại soái. Nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương lại không nhìn thấy, trực tiếp hạ lệnh. Toàn quân kết trận, tam quân đồng phát. Lời ít mà ý nhiều. Báo cho tướng sĩ đừng có làm điều thừa. Chống trận lập tức vang lên. Kỳ quan phất bay chiến kỳ. Phanh một tiếng. Chiến ủng đạp lên mặt đất. Tam quân cùng phát. Lấy chiến trận ép về phía trước. Trong lòng của Dương Kiến Đức vô cùng thống hận. Nhưng mà lại chẳng thể làm gì hơn. Ông ta hy sinh nhiều bá tánh như vậy. Dung nạp bạch cốt thánh chủ luyện chế thánh khu trong quốc cảnh. Chỉ vì muốn mượn biến số này làm ảnh hưởng Trọng Huyền Trừ Lương. Mà Trọng Huyền Trừ Lương sớm đã coi Dương Quốc làm vật ở trong túi, quả nhiên cũng nhanh chóng ra tay đầu tiên. Sau đó ông ta muốn mượn cơ hội này cùng quyết chiến trước trận. Theo ông ta thấy, với hào dũng đảm lực, khí thái tự tin khi còn trẻ tuổi của Trọng Huyền Trừ Lương, cùng với sự dũng mãnh dẫn dắt tam quân, thực lực nổi danh thiên hạ, thì dù cho không tiếp nhận việc đô thành đầu hàng thì ắt hẳn cũng sẽ không đến mức lùi bước trong trận quyết chiến trước hai quân. Việc ông ta gửi thư hàng trước đó cũng chính là vì làm nền cho trận đấu lần này. Ông ta dự đoán Trọng Huyền Trừ Lương sẽ không đến mức tránh né không ra. Mà huyết ma cùng diệt tình tuyệt dục, ông ta đã tốn công giấu giếm cũng chính là thứ để dùng vào lúc này. Có bài cốt thánh chủ tiêu hào trước càng khiến cho lòng tin chiến thắng của ông ta vững chắc hơn. Chỉ là không ngờ tới Trọng Huyền Trừ Lương để ổn định đến mức này, không chịu cho ông ta một chút cơ hội nào cả. Để tránh bị đại quân hợp lại đánh chết, Dương Kiến Đức chỉ đành quay ngược lại trong quân. Đương nhiên, ông ta cũng không thể không tạo thế một phen. Thành danh hung đồ hiền hách nhường nào, vậy mà lại không dám chạm vào trường phong của ta. Sĩ khí của Dương Quân tăng vọt. Nhưng mà điểm khác biệt chính là Thu Sát Quân của Tề Quốc là cường quân nổi danh, sẽ không cảm thấy sợ hãi vì thống soái chiến tranh. Trong lòng quân sĩ chỉ có ức nghẹn, phẫn nộ. Mà họ dồn sức lại, muốn tập trung sự ức nghẹn phẫn nộ này lên trên đao thượng. Ngay tại trung bộ của quận Xích Vĩ, quân Xích Vĩ, ngay trung tâm của Diễm Vĩ dài dằng dặc, hai đại quân ầm ầm va chạm vào nhau. Mấy chục vạn đại quân đối đầu, phủ kín không trung. Đại địa phủ kín mỗi một góc trong tầm mắt. Mà sát khí xông thẳng lên trời cao, quấy cho biển mây cuộn trào cả lên. Đối với 21 vạn đại quân Dương Quốc mà nói, chuyến tuyến dài như thế rất khó có thể duy trì quân trận thống nhất được. Còn đã chỉ có một vạn thần quân quốc chủ từng bảo vệ xung quanh thành Chiếu Hành mới có thể duy trì được quân trận mà thôi. Mà sở dĩ Thu Sát Quân là cường quân thiên hạ, thể hiện cụ thể nằm ở ngay chỗ này. Ở chiến trường rộng lớn như vậy, ở trong tình thế đang xung phong điều chết kịch liệt như vậy, bọn họ vẫn có thể duy trì quân trận hoàn chỉnh trước sau. 10 vạn Thu Sát Quân chia làm 10 bộ, 9 bộ cùng lao lên, chỉ có Trọng Huyền Trừ Lương tự mình trường quan một bộ đứng phía sau, vận sức chờ phát động. Quân trận 5.000 người mà Trọng Huyền Thắng thống lĩnh là một bộ trong đó. Nếu từ trên cao quan sát, còn có thể nhìn thấy được trong 9 bộ của Thu Sát Quân đang xung phong điều chết, thì cứ 5.000 người hợp thành một trận, chia nhỏ ra là 18 quân trận. 18 quân trận như là 18 chuôi dao nhọn, vừa mới giao chiến thì đã có thể dễ dàng cầm thắng vào trong quân trận Dương Quốc. Nếu so về thực lực thì quân đội hai bên vốn không phải là cùng một cấp bậc, cho dù đại quân Dương Quốc nhiều gấp 2 lần đối thủ. Tuy vậy, ý chí chiến đấu của Dương Quân cũng cực kỳ ngoan cường. Tuy trận tiến nhiều lần đã bị đánh bại nhưng mà vẫn luôn không tàn vỡ. Lão tướng tóc hoa râm Kỳ Thừa đang chiếm giữ vị trí then chốt, không ngừng điều động quân đội quy mô nhỏ, dùng trận tuyến vừa tiếp tục cứng đối cứng, chống chọi thế công của Thu Sát Quân hết lần này tới lần khác. Mà Dương Kiến Đức thì như một ngọn cờ đứng ở trong quân trận. Nhánh quân duy nhất có thể đối kháng chính diện với Thu Sát Quân là thân quân chủ quốc. Ông ta cũng giao hết cho lão tướng Kỳ Thừa chỉ huy, còn bản thân chỉ tự lãnh 1 vạn binh mã. Tiền thân của nhánh quân này chính là nghĩa quân anh dũng báo quốc. Cái gọi là nghĩa quân tuy rằng dũng khí quá khen, nhưng mà đều khó điều khiển, là nhánh quân có chiến lược yếu nhất. Đặc thù duy nhất chính là 1 vạn nghĩa quân mà Dương Kiến Đức đơn độc thống lãnh này đều xuất thân từ thành Trương Thương Phong. Dưới sự quản chế của ông ta, 1 vạn quân không có chính quy này tuy không thể tạo thành trận chiến bình ra, nhưng mà vẫn có thể duy trì trận hình cơ bản. Chỉ điểm này thôi đã đủ để chứng minh khả năng dụng binh của ông ta. Cách chiến trường xa xăm, trong vô số cuộc chém giết, ông ta yên lặng nhìn về hướng của Trọng Huyền Trừ Lương. Tuy rằng không nhìn thẳng vào mắt nhau được, nhưng mà ông ta tin chắc rằng lúc này đây Trọng Huyền Trừ Lương đích thân thống lĩnh 1 vạn tinh binh cũng đang nhìn chăm chú vào ông ta. Sinh tử chém giết, liều mạng sống chết, hoa màu máu chảy khắp đầy cả núi đồi. Ở trên chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, sinh tử đều chỉ trong một ý niệm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng xung phong điều chết, tiếng chống trận vang lên dữ dội, dẫm mùi máu tanh, hơi thở giết chóc, dù là người anh hùng nhất hay là kẻ nhát gan nhất đều đỏ cả đôi mắt. Khương Vọng lao nhanh trở về chiến trường, chứng kiến những cảnh tượng này. Cho dù hắn ta đã là tu sĩ đẳng long cảnh, có thể phi thân trong không trung, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện lao vào chiến trường. Ở trên chiến trường mấy chục vạn người thế này, mấy cường giả siêu phàm bình thường vốn không phát huy được tác dụng gì mấy. Một lần va chạm có thể bóp nát vô số tính mạng. Chiến trường khổng lồ như thế, căn bản không có phạm vi an toàn. Chỉ một thoáng sơ suất thôi sẽ bị quấn vào trong trận. Khương Vọng chỉ có thể đuôi lại phía sau, tránh ra xa. Đây chính là cừu tốt của Tề Quốc. Ở trong Thông Thiên Cung, Khương Yểm có chút cảm khái. Thu Sát Quân trong chiến trường gần như đang đè đối thủ ra mà đánh, nghiền ép qua lại. Dương Quân cũng thật là ngoan cường. Có lẽ đây chính là ý chí chiến đấu vì quốc gia đi. Khương Vọng nói, thuận miệng hỏi. Bạch Cốt Tôn Thần cũng chú ý đến tình thế các nước hiện thế sao? Khương Yểm gần như là lập tức đáp lại. Muốn trở thành thần đinh hiện thế, mở ra thời đại bạch cốt, sao có thể không có chú ý đến cường giả cường quốc đương thời chứ? Thì ra là vậy. Khương Vọng nói tới đây thì liền dừng lại. Hắn lui rồi lại lui, tránh rồi lại tránh, trước sau vẫn là duy trì một khoảng cách nhất định với chiến trường, cũng nỗ lực không để bản thân bị dính vào sát quấn lấy. Nhưng mà ngay lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, bởi vì hắn đã thấy được Trọng Huyền Thắng. Cho dù là trong chiến trường chém giết kịch liệt, thì người béo như là Trọng Huyền Thắng cũng rất nổi bật. Cái tên béo này đang lãnh 5.000 sĩ tốt mà hắn ta tự mình trưởng quản, xung phong đều chết. Biểu hiện cực kỳ trầm ổn, không ngừng đâm nát phòng tuyến của quân địch, sau đó lại nhanh chóng thoát thân. Chiến trường cũng không phải là nơi thích hợp để đánh cuộc vận khí. Cược mạng mình ở đây có thể sẽ đánh mất tính mạng bất cứ lúc nào, bởi vì cái bình thường thấy nhất ở nơi này chính là tử vong. Khương Vọng muốn men theo vị trí lĩnh quân của Trọng Huyền Thắng để tiếp gần chiến trường. Lúc này càng không do dự, hắn nhảy lên một cái, vận chuyển diễm lưu tình, rơi vào trận tiến của đám Dương quân đang ngăn ở phía trước quân trận Trọng Huyền Thắng. Người ở giữa không trung, diễm hoa chi hải nở rộ. Ở ngay chiến trường, hắn thúc giục diễm hoa chi hải đến cực hạn, gần như là bao phủ phạm vi trăm trường, mà bên trong chiến trường có hình thành một tiểu chiến trường với nhiều loại hoa lần lượt nở rộ. Dưới sự trùng kích không ngừng của binh sát, diễm hoa chi hải chỉ tồn tại trong thời gian một hơi ngắn ngủi, nhưng mà cũng đã lập tức mê loạn tầm mắt sĩ tốt Dương quân trong phạm vi trăm trường. Trọng Huyền Thắng là nhân vật như thế nào? Vừa nhìn thấy hoa nở, hắn ta biết ngay là Khương Vọng đã trở lại. Hắn ta cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà trực tiếp thúc ngựa lên trước, xông lên đầu tiên. Quân địch đã loạn, theo ta phá trận. Thập tứ mặc một thân chiến giáp, không nói một lời, bảo vệ ở bên cạnh. Tiếp đó là 5.000 sĩ tốt thu sát quân, người nào cũng mang theo sát khí lạnh thấu xương. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy binh khí của thập tứ. Người luôn trầm mặc im lặng này sử dụng một thanh kiếm lớn đen nhánh, đôi tay nắm chặt, gặp địch thì chạm địch, gặp ngựa thì chém ngựa. Nơi y đi qua, người ngã ngựa đổ, thi thể chia đôi. Lúc Khương Vọng đáp xuống đất, đã dừng lại trong quân trận của địch. Diễm hoa chi hải vừa phóng ra, đã tàn rã nên tất nhiên hắn cũng không thoát khỏi cục diện bị vây sát. Cũng may kiếm quang bên này nổ tung, Trọng Huyền Thắng và thập tứ bên kia cũng dẫn quân liều chết lại đây. Nội ứng ngoại hợp, lại có ba thanh đao nhọn là Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, thập tứ đàn sen. Chỉ một lần công kích thì đại trận tiền tuyến nơi này đã bị đánh tan. Mỗ đã phá trận. Trọng Huyền Thắng trực tiếp kéo ra bàn tay to, vặt rứt đầu địch, la lớn. 5.000 sĩ tốt dưới trướng đồng thời hét lớn. Phá trận! Sĩ tốt phía trận tuyến Dương quân vừa sợ hãi vừa kinh hoàng. Nếu là chiến trường bình thường, chút sợ hãi lan tràn ra sẽ là rất dễ tạo thành tan tác quy mô lớn. Ở trên chiến trường, sợ hãi còn đáng sợ hơn cả ôn độc, cũng là thứ càng dễ lan tràn hơn. Nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có một nhánh quân tràn đầy sinh lực đến đây, nhanh chóng tụ binh của Dương quân lại, hình thành phòng tuyến mới. Phản ứng này thực sự là quá kịp thời. Trên chiến trường phức tạp nhường này, nhưng mà lại có thể ứng phó chính xác từng chi tiết như vậy, đã đủ để chứng minh khả năng lĩnh quân của chủ soái Dương quân. Quân tiên phong của Tề quân sắc bén như là quái đao, Dương quân lại như thủy triều, bị đánh tan đợt này thì lại ngay lập tức có một đợt khác ảo tới. Trong suốt quá trình không ngừng tán loạn và hình thành này, quân đội Dương quốc dùng hy sinh vô cùng vô tận để liên tục chống đỡ công phản của thu sát quân. Mà nhân vật linh hồn của hai bên đều không hẹn mà cùng bảo trì im lặng không nói, để chính mình nhảy ra khỏi bàn cờ, thờ ơ, lạnh nhạt. Tử thương khổng lồ phảng phất chỉ là một trong số lạnh như băng. Nó khiến cho bọn họ lưu ý để cân nhắc thế cục, nhưng mà sẽ không có ảnh hưởng đến cảm xúc của bọn họ. Dương Kiến Đức giao phó chiến trường cho lão tướng Kỳ Thừa, còn bản thân ông ta lại chỉ chằm chằm vào Trọng Huyền Trừ Lương. Từ đầu đến giờ, ông ta vẫn luôn xem chuyện giết Trọng Huyền Trừ Lương làm mấu chốt phá cục. Từ khi Tề quân bao vây biên cảnh đến tận lúc này, ông ta vẫn luôn kiên định với mục tiêu ấy. Chính vì đã từng cộng sự với Trọng Huyền Trừ Lương, cho nên so với những người khác, ông ta mới hiểu sự đáng sợ của Trọng Huyền Trừ Lương kia. Và điều ngược lại cũng như vậy. Vừa lúc chủ soái lần này của thu sát quân là Trọng Huyền Trừ Lương, nên ông ta mới càng thêm cảnh giác đối với Dương Kiến Đức. Trọng Huyền Trừ Lương có dũng khí đối đầu với bất cứ kẻ nào trong thiên hạ, nhưng mà nhất quyết không chịu cho Dương Kiến Đức cơ hội lật ngược tình thế. Hai bên đứng xa xa giằng co, cùng chơi bàn cờ sinh tử. Lúc đó đứng bên ngoài chiến trường, còn chưa có cái nhìn trực quan lắm. Lúc này khi vào trận rồi, Khương Vọng mới thấu hiểu được tính ngoan cường của phía Dương quân. Đây là cuộc chiến bảo vệ quốc gia trên bản thổ Dương quốc, lại còn do Dương Kiến Đức ngự giá thần trình nên việc Dương quân có ý chí chiến đấu như vậy cũng không có khó hiểu. Nhưng mà việc chênh lệch quá lớn về thực lực là thứ không phải chỉ dựa vào ý chí chiến đấu có thể cân bằng. Sở dĩ Dương quân có thể duy trì cục diện như hiện tại chủ yếu là do đại tướng quân, đại tướng lĩnh quân của đối phương có nghệ thuật chỉ huy cực kỳ tuyệt diệu, dù lung lay sắp đổ nhưng vẫn không ngã. Trọng Huyền Thắng dẫn động quân trận lại lùi lại khỏi trận tuyến của Dương quân một lần nữa. Nếu không có cơ hội chắc chắn, hắn ta sẽ không có nóng lòng xuyên phá trận địa địch, mà sẽ giống một kết đục cố định, lần lượt tiến công rút về, lại tiến công, lần lượt đánh phá phòng tuyến của Dương quân. Đây chính là chiến lược quân sự mà Trọng Huyền Trừ Lương chế định trước khi khai chiến. Nhưng mà sự cứng cỏi của Dương quân quả thực là hơn xa so với tưởng tượng của hắn ta. Có thể nói trong những tướng lãnh của Thu Sát quân, Trọng Huyền Trừ Lương trừ ra, không ai có thể tưởng tượng được Dương quân có thể làm được đến mức này. Cho dù là Trọng Huyền Trừ Lương luôn cường điệu phải coi trọng đối thủ, nhưng mà sự khinh thường đã ăn sâu vào xương tủy kia vẫn rất khó có thể bị hủy diệt. Trở lại chiến trường cục bộ này, có chiến lược như là Khương Vọng gia nhập quân trận, Trọng Huyền Thắng cảm nhận rõ thế mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho nên hắn ta không thể ức chế được mà sinh ra một chút tâm tư. Hắn ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại bắt lấy Khương Vọng ở trong trận, tập trung nói bên tai hắn ta: "Nhìn thấy lão tướng kia không? Dưới lá cờ xí màu xanh thẫm kia đấy." Khương Vọng nghe vậy thì nhìn lại, quả nhiên là từ khoảng cách xa hắn có thể nhìn thấy trong quân trận kẻ địch có một đài cao, có cắm một cờ xí màu xanh thẫm lớn. Ở trên mặt cờ có một chữ kỳ nổi bật, nanh vút dữ tợn. Mà dưới chiến kỳ màu xanh thẫm này là lão tướng một đầu tóc hoa râm đang đứng sững sững. Ông ta chính là Kỳ Thừa, là thiên hùng Kỳ Thị. Trong quá khứ, gia tộc ông ta có tài bắn cung, từng một lần tranh phong với Thạch Môn Lý Thị. Trọng Huyền Thắng hùng tâm bừng bừng nói: "Nếu có thể giết ông ta, Dương quân sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa." Thiên hùng Kỳ Thị từng là thế gia danh môn có thể tranh phong với Thạch Môn Lý Thị của Lý Long Xuyên. Đương nhiên, hiện giờ ngay cả thành thiên hùng cũng không còn nghe đến nữa. Thành danh của thiên hùng Kỳ Thị tất nhiên là đã sớm tan biến. Nếu có thể quyết định thắng bại sớm, đương nhiên sẽ càng tốt. Khương Vọng đứng xa xa, nhìn về hướng chiến kỳ màu xanh thẫm kia, thoáng xem xét. Giết qua được sao? Trọng Nguyên Thắng lại dò xét chiến trường một phen, luôn mãi ước lượng trận tuyến dày mỏng thế nào, trầm ngâm một lúc sau đó nói: "Không ngại thử một lần." "Vậy thì thử một lần." Khương Vọng chấn kiếm mà nói, dáng vẻ hiên ngang. Bài cốt thánh chủ khơi dậy sát ý quán, sau đó gặp được Diệu Ngọc. Sau một phen giao thủ, luồng sát ý này chẳng những là không ức chế xuống, mà ngược lại càng là thêm sôi nổi, dâng trào. Hắn tìm về chiến trường, đương nhiên là vì giúp đỡ Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà lúc thực sự đánh vào chiến trường này, hắn lại cảm nhận được một loại thống khoái. Ở trên chiến trường, do dự cũng là vô dụng, lùi bước là càng vô dụng. Đã quyết ý này, Trọng Huyền Thắng lập tức dẫn quân đổi hướng, trực tiếp đánh về hướng lá cờ màu xanh lá kia. Không thể không nói, trong sự oanh tạc liên tục của phía Thu Sát quân, tuy Dương quân dựa vào tử thương khổng lồ và ý chí chiến đấu cứng cỏi, nỗ lực chống chọi, nhưng mà phòng tuyến đã là cực kỳ yếu ớt. Phía Trọng Huyền Thắng từ bỏ chiến lược quân sự mà Trọng Huyền Trừ Lương định ra trước khi khai chiến, không còn giữ sức mà là bùng nổ hoàn toàn, dồn toàn lực đánh thẳng về phía trước. Vậy chỉ một lần xung phong đã trực tiếp đánh xuyên qua ba phòng tuyến. Đây chính là Thu Sát quân thi triển toàn lực. Mà tượng đài ở phía đối diện tất nhiên cũng lập tức chú ý tới tình huống bên này. Quân kỳ bay lượn, nhanh chóng triệu tập sức mạnh đến để ngăn chặn, vây sát. Tổ chức cường đại của Thu Sát quân thể hiện ngay vào lúc này. Chẳng cần phải dặn dò từ trước, sau khi phía Trọng Huyền Thắng đột nhiên phát lực, các bộ khác của Thu Sát quân cũng tự giác vọt lên mở trận, kiềm chế chủ lực của Dương quân, phối hợp với hành động nơi này. toàn bộ chiến trường, bởi vì phần lĩnh quân xông trận này của Trọng Huyền thắng mà mức độ kịch liệt đột nhiên tăng lên vài cấp bậc. Nhìn chung cả chiến cuộc, 18 nhánh quân của Thu Sát quân đều đã bộc lộ mũi nhọn, mỗi một nhánh đều là vô cùng sắc bén. Đặc biệt là nhánh quân mà Trọng Huyền thắng thống lĩnh, khí thế điên cuồng trực tiếp đánh thẳng đến địa điểm dày nhất, chỗ sâu nhất của Dương quân. Toàn bộ trận quân đều kéo thành một thẳng tắp, gặp địch giết địch, gặp tướng chạm tướng, gặp trận phá trận. Một đường công kích, một mực công kích, thẳng tiến không lùi, giống như là mũi tên đã rời dây, không cách nào có thể quay đầu lại nữa. Trên tướng đài, Kỳ Thừa tiếp tục tung cờ. Vị trí hiện giờ của ông ta đang nằm ngay trung tâm của Dương quân, mà Dương Kiến Đức thân ở quốc thân lại là tự lãnh một vạn binh mã đơn độc áp sau trận. Đây là muốn đè hết gánh nặng vạn quân lên vai của lão tướng kia. Dương Kiến Đức bất đắc dĩ phải làm như vậy. Kỳ Thừa đã là rất già, râu tóc đang tung bay, nhưng mà ông ta vẫn đã đứng sừng sững trên tướng đài, eo thẳng tắp. Nhi tử, tôn tử của ông ta đều đã chết trận. Thiên hùng Kỳ Thị vốn không nên cho phép quả phụ trong tộc gả cho người khác, đặc biệt là dòng chính của ông ta. Nhưng mà ông ta lại ra lệnh cho con dâu, cháu dâu đều phải tái giá. Đơn giản là hy vọng các nàng có thể sinh con cho Dương quốc. Lúc này ông ta nhìn khắp toàn quân, không ngừng chỉ huy sĩ tốt lưu động, giống như là một lão ông lão cần cù chăm chú, vá hết lỗ thùng này đến lỗ thùng khác trên quần áo cũ. Còn một nhánh quân đơn độc đột nhập quân trận như vậy, tất nhiên ông ta sẽ không xem nhẹ. Có điều sau khi tụ tập đạo nguyên, dùng thị lực hơn người, nhìn thấy dung mạo của mấy người tuổi trẻ cầm đầu từ xa, ông ta nhịn không được mà thở dài. Di mệnh của tiên đế, phải đợi đến lúc Tề quốc suy nhược. Hôm nay thấy được những thiếu niên anh kiệt này, cho dù hôm nay lão hủ không chết thì cũng khó có thể chờ đến hết tuổi thọ. Ông ta bỗng dừng tiếng thở dài, chỉ tay về hướng kia, tụ khí lớn tiếng mà nói: Dương quốc ta có hảo nam nhi nào có thể đoạt tướng kỳ này vì ta? Một hán tử hùng tráng bước ra khỏi hàng: Mạt tướng chờ lệnh. Kỳ Thừa nhìn thật sâu vào hắn ta một cái, sau đó mới nói: Chuẩn. Chỉ thấy người này nhảy xuống tướng đài, tự ngồi lên một con ngựa, cũng không nói thêm lời nào, chỉ lãnh đội ngũ 100 người tách ra khỏi quân, trực tiếp xung phong tiến công về phía quân bộ mà Trọng Huyền thắng đang dẫn dắt. Lại nói đến Trọng Huyền thắng đang lĩnh quân xung phong liều chết, hắn ta Khương Vọng và thập tứ là mũi tên đã bắn ra thì không có đạo lý dừng lại, càng không thể quay đầu, chỉ một lòng tiến công về phía trước. Mỗi lần ra tay, Trọng Huyền thắng đều sẽ dùng trọng thuật mang theo sức mạnh của ngàn quân. Kiếm quang Khương Vọng sáng bừng, lộng lẫy mà sắc bén. Đại kiếm màu đen của thập tứ như là núi tan đá nát. Ba mũi tên thẳng tiến không lùi, xuyên thủng trận địa của địch, không chùn bước chút nào. Ngay vào lúc này, trận thế quân trận ở phía trước mở ra. Sau đó có một đội kỵ binh quy mô 100 người lao thẳng tới. Oanh một tiếng. Đây là va chạm trực tiếp nhất, là cường mãnh và cường mãnh đánh vào nhau, là mũi tên và mũi tên cùng đụng độ. Duy cường, dũng giả thắng, duy thế, duệ giả hành. Hai quân đánh vào nhau. Tướng đánh dáng người hùng tráng với Dương quân kia vừa xuất hiện trước mặt, đã bị ngũ khí Phật hồ trói buộc. Kiếm của Khương Vọng kết nối với Nhật Nguyệt như là một ánh chớp chém qua, rồi lại trở về. Tên tướng đánh này âm ầm té ngựa. Thần pháp của Khương Vọng còn nhanh hơn cả Trọng Huyền thắng và thập tứ, cho nên lao đến đầu tiên. Sau đó tướng sĩ xông lên, nghiền qua. Từ xa xa hai trường tiễn đều thẳng tới không lùi. Trong nháy mắt đã đánh thắng vào nhau. Một mũi tên trong đó bỗng nhiên gãy liềm. Mũi tên đại diện cho nhánh quân mà Trọng Huyền thắng thống lãnh kia vẫn đang đi về phía trước. Quân kỳ ở trên tướng đài lay động, đại quân lại hợp, lại ngăn cách đội quân của Trọng Huyền thắng lần nữa. Kỳ Thừa đứng xa xa nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, chỉ có râu bạc trắng là khẽ run. Ông ta biết rằng hắn tử hùng trắng kia không phải là đối thủ của bộ quân Thu Sát quân này. Bản thân hắn tử hùng trắng kia cũng biết là vậy. Nhưng mà ông ta vẫn hạ lệnh, người này không một chút do dự xung trận. Bởi vì lúc này trên toàn bộ chiến trường, tình thế đại quân Dương quốc đã là cực kỳ gian nan. Ông ta cũng không có binh lực vô tận để điều động, bằng vào nghệ thuật chỉ huy cao siêu, chặt đầu cá, vá đầu tôm, khó khăn lắm mới duy trì được phòng tuyến. Nhất thời khó có thể điều động sức mạnh bao vây tiễu trừ quân bộ của quân địch. Cường giả của quân đội Dương quốc cũng sớm đã có an bài tác chiến ở tuyến tiên phong, không có khả năng lưu lại ở bên người bảo vệ chính mình. Ông ta có tiếng cảm khái, thiếu niên Tề quốc anh kiệt, đó là vì đối phương có thể nhanh chóng phát hiện lỗ hổng của Dương quân, hơn nữa còn là quả quyết hành động như vậy. Mà ông ta ra lệnh cho người tiến đến nghênh chiến, thực tế là đi chịu chết. Lấy thân thể huyết nhục ngăn cản một bộ đang tiến quân thần tốc của quân Tề, lấy tính mạng để trì hoãn quân tiên phong, dành thời gian để ông ta tiếp tục may vá. Khẳng khái chịu chết, vì nước hy sinh thân mình, để đương nhiên là hảo nam của Dương quốc. Kỳ Thừa hít sâu một hơi, giọng nói hơi run rẩy. Sự run rẩy này đương nhiên không phải vì sợ, mà là vì bi thương. Đương nhiên Kỳ Thừa không có sợ chết, thậm chí tuy rằng tuổi tác đã cao, ông ta vẫn không hề mất đi nhiệt huyết anh dũng chính tay chém giết quân địch. Nhưng mà lúc này ông ta là then chốt đứng đầu tam quân, nhất định là phải điều hành toàn cục. Ông ta không nên mà cũng không thể bày ra cái dũng khí của thất phu. Một khi quân địch vọt tới tướng đài, cách trở sự chỉ huy của ông ta với đại quân, vậy thì trận chiến tranh này coi như đã thua. Cho nên, cho dù trong lòng ông ta tràn ngập bi thương, nhưng mà cũng chỉ có thể lên tiếng hỏi. Còn có hảo nam nhi nào không? Gió rền vang, cờ phần phật, im lặng không kéo dài lâu lắm. Tướng quân, mà tướng nguyện xung trận. Một giọng nữ, là một nữ tướng. Một nữ tướng mặc giáp trụ, vết máu loang lổ, ở trong khuỷu tay kẹp một mũ giáp rất lớn, rất nổi bật. Kỳ Thừa nhìn nàng thật sâu. Đây là con dâu của ông ta, là phu nhân chính phòng nguyên phối của đứa con thứ. Ông ta sớm đã ra lệnh cho nàng đi tái giá. Lý Lãng Quân đâu? Kỳ Thừa hỏi. Người mà con dâu ông ta tái giá họ Lý, nhưng mà chỉ nghe nữ tướng kia đáp lại. Đã qua đời. Nàng ta giơ mũ giáp kẹp trong khuỷu tay lên. Ta chỉ đoạt lại được cái này. Đi thôi. Kỳ Thừa gần như đang hù vàng. Nữ nhi của thiên hùng ta. Tướng quân. Chợt có một tướng sĩ nhanh chóng tiến đến, đỏ mắt nói. Dương quốc còn có hảo nam nhi, cứ để mặt tướng chết trước đi. Chịu chết không phải là mục đích, mà làm trì trệ quân tiên phong của quân địch mới là quan trọng nhất. Nhưng khi mà những người này đều coi chịu chết trở thành mục đích, Kỳ Thừa còn có thể nói cái gì đấy? Bổn tướng chuẩn. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng lĩnh quân điên cuồng tiến thẳng về phía trước. Cảnh tượng này không chỉ là mỗi Kỳ Thừa chú ý tới, mà phía Thu Sát quân cũng vì thế mà được khích lệ. Quân tiền phòng lập tức trở nên kiên quyết hơn. Ác chiến diễn ra hồi lâu, giờ đây trận đại chiến này đột nhiên bị đẩy nhanh đi, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm quyết chiến. Chẳng lẽ trong đại quân 21 vạn của Dương quốc không có một ai có thể địch lại cường đại, cường giả như là Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng sao? Đương nhiên không phải như thế. Nhưng mà phía Thu Sát quân, ngoại trừ thân binh của Trọng Huyền Trừ Lương ra, thì các quân bộ khác đều đã tiến đến. Vậy nên phía Dương quân có thực lực kém xa đối thủ, lại càng không có nguồn lực lực lượng nào dư lại. Cao thủ Dương quân lại càng ít ỏi hơn rất nhiều. Trên thực tế, vì để bổ khuyết cho lỗ thủng phòng tuyến các nơi, Kỳ Thừa không thể để lại binh lực để bảo vệ trung quân. Mục tiêu chiến lược của ông ta chính là kéo dài thời gian, kéo dài được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Nếu chiến cuộc có thể kéo dài đến khi Trọng Huyền Trừ Lương không thể không tự mình ra tay, thì cũng chính là lúc quân Dương Kiến Đức có cơ hội phá quân mà giết tướng. Bởi vì việc một trong cửu tốt của Tề quốc có thể chiến thắng quân đội của Dương quốc là chuyện hết sức bình thường. Tiểu thắng là bình thường, đại thắng chỉ là khích lệ. Còn nếu thắng thảm, thắng một cách khó nhọc, thì gần như chính là thất bại. Bại trận thì lại chẳng cần phải nói, hoặc thậm chí là hòa. Nếu như bị kẻ thù chính trị công kích, một đời danh tướng như Trọng Huyền Trừ Lương sẽ mất sạch thanh danh trong khoảnh khắc. Vậy nên áp lực mà Trọng Huyền Trừ Lương phải đối mặt cũng không hề nhỏ. Nhưng mà ông ta lại vẫn chỉ sừng sững như núi, dùng đôi mắt lạnh để quan sát trận ác chiến đang kéo dài giữa Thu Sát quân và Dương quân. Dương Kiến Đức lại có thể ngồi nhìn Dương quân tử thương vô số. chỉ để chờ đợi một cơ hội, thì Trọng Huyền trừ lương ông ta cũng chẳng quan tâm đến lời đàm tiếu của thế nhân, dùng đá trọi trứng, đọ sức để thắng thảm. Cả hai bên đều dành cho đối phương sự xem trọng rất lớn. Tình thế hỗn loạn xuất hiện ngay trong nhánh quân do Trọng Huyền thắng thống lĩnh. Tên mập này đã quyết tâm làm liều một trận, trực tiếp dốc quân xung trận, quả thực đã là kích động chiến trường. Một nam một nữ đang cưỡi ngựa tiến tới. Phía sau họ không có nhánh quân nào, hiển nhiên là vì Dương quân đã chẳng còn binh lính nào có thể rút ra đâu. Nhưng mà bọn họ vẫn tiến tới, công kích, tiến thẳng về phía Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Hai kỵ binh đối ngàn quân, không có gào thét, không có riêng gì, chỉ trầm mặc mà xông tới. Vọt qua, là một thiên hùng nữ tướng, là một hào nam nhi của Dương quốc nguyện xin chết. Bọn họ chẳng kịp gây nên bọt sóng nào, đã bị Khương Vọng và Thập Tứ xử lý. Xông lên trước, xông thẳng lên. Quân trận 5.000 người bị giết đến đây, quân số đã tử thương gần một nửa, chỉ còn lại chừng hơn 3.000 người. Đối với Thu Sát quân, tinh nhuệ mà nói, tổn thất này đã là vô cùng đáng sợ. Tổn thất như là nếu như không có đại công thì chính là tội lớn. Nhưng mà sự tinh nhuệ của Thu Sát quân cũng được hiện ngay tại đây. Dù là tử thương gần nửa, nhưng mà bọn họ lại chẳng có một ai nghe, e ngại lùi bước, không một binh một tốt nào quay lưng lại mà chết. Những người ngã xuống đều chết khi đối diện với địch, chết trên đường công kích. Mà Dương quân cũng giống như là đã phát điên, không ngừng có người tiếp chặn đường, nhưng mà càng lúc lại càng trở nên hỗn loạn, trở nên rải rác. Đến cuối cùng, rốt cục là một nhánh quân hơn 2.000 người đánh tới từ phía đối diện. Xem kỹ ra thì chính là những người vừa rút ra khỏi phòng tuyến phía trên. Hầu như là người nào cũng có thương tích, nhưng mà sát khí bừng bừng. Trùng sát đến tận lúc này, dù là người có thực lực không tệ như là Khương Vọng thì cũng cảm thấy mệt, càng đừng nói đến sĩ tốt bình thường của quân bộ. Nhưng mà khi phải đối diện với nhánh quân đột nhiên xuất hiện này, Trọng Huyền Thắng không những không lo mà còn cảm thấy vui mừng. Nhánh quân này xuất hiện chứng tỏ rằng thế cục đã sắp đến hồi kết. Chỉ cần đánh tan cái quân này, thế cục sẽ được xác lập. Chém tướng đoạt cờ ở một lần này. Hắn ta hét to lên, trực tiếp phát động quân trận. Cả nhánh quân ngưng tụ binh sát. Chỉ trong thoáng chốc, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt, những người đang được ngọn gió túc sát bao lấy đều đột ngột đằng không bay lên. Chỉ thấy trong cuồng phong, binh sát diễn hóa, cây khô gãy nát, lá rụ phiêu linh. Ở nơi đó như đang diễn ra sát cơ của thiên địa, khiến cho người ta kinh tâm động phách. Đây chính là vô biên lạc mộc, tiêu tiêu hạ. Ở trên chiến trường, việc quân trận binh ra ngưng sát hóa hình chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất, giống như là việc thạch kính ngưng tụ âm dương du sát trận, hóa thành hai con cá âm dương to lớn, chỉ một lần va chạm đã suýt giết chết tiền chấp sự của Tứ Hải Thương Minh vậy. Nhưng ở chiến trường, trong lúc đang chém giết thì thủ đoạn này chỉ được là triển khai nhưng cũng át chủ bài quyết định thắng bại. Bởi vì nó cần hoàn toàn quân hiệp lực, mỗi một người đều phải dùng toàn lực để ứng phó, nghiêm túc điều động binh trận, kỳ thực là hao phí quân lực. Trong chiến trường hung ác kéo dài, trừ phi có thể đánh tan đối thủ trong một kích, nếu không, việc phung phí quân lực sớm rất có thể sẽ biến mình thành thịt cá mặc cho người ta chém giết. Mà giờ phút này chính là lúc tung ra át chủ bài quyết định thắng bại. Chỉ một lần sẽ biết ngay thắng bại. Trận địa 2.000 người này của địch đều là những người vừa mới được rút ra từ phòng tuyến bên trên, vội vàng đến đây bổ sung. Tuy rằng ý chí chiến đấu rất đáng khen ngợi, nhưng mà sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực không phải chỉ cần dùng ý chí là có thể bù đắp được. 2.000 binh lính đã mệt mỏi, mang theo tâm tình thí mạng để đến đây. Mà nhánh quân do Trọng Huyền Thắng chấp trưởng lại trực tiếp bày ra sát trận tối cao. Vô số lá rách, lộn xộn như mưa, rồi lại bị cuồng phong quấn lại một chỗ như là vòi rồng mùa thu, chỉ trong nháy mắt đã là quấn qua nhánh dương quân này, cắn nuốt hết thảy. Nếu có người bình tĩnh đứng ở trên không quan sát toàn bộ quá trình thì sẽ thấy nhánh quân của Trọng Huyền Thắng kể từ lúc bắt đầu công kích đến giờ chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc. Bọn họ giống như là một mũi tên to lớn đã phóng ra là không quay đầu về, không trúng đích, tuyệt đối không có ngừng lại. Mà mũi tên này ngay từ đầu đã dùng mũi nhọn phóng về phía trước, vọt đến tận cùng rồi đột nhiên tung binh sát hóa hình, tạo thành vô số cây rơi hợp lại đánh vỡ lớp phòng ngự cuối cùng phía đối diện, xuất hiện bên dưới chiến kỳ màu thiên thanh đang tung bay phần phật kia. Trên đài tướng to lớn lúc này đây đã chỉ còn lại một mình lão tướng Kỳ Thừa. Tất cả những nhánh quân có thể đều đã dùng ra ngoài hết. Ở trong tầm mắt rộng lớn mà ông ta có thể nhìn thấy, Thù Sát quân đã đột kích bốn phía, đánh thủng trăm ngàn lỗ trên lớp phòng tuyến của Dương quân. Ông ta đã phải dốc hết toàn lực, gần như là thiêu đốt hết mọi thứ để chỉ huy, khó khăn lắm mới có thể duy trì cục diện đang lung lay sắp đổ này. Nhưng mà hiện tại, dù là cục diện này ông ta cũng không thể duy trì nổi nữa, bởi vì quân địch đã tới. Đã tới trước tướng đài. Hồ tử nhà ai muốn hái đầu lâu của lão tướng ta? Lão tướng quân tóc muối tiêu đón gió hét lớn. Ta Trọng Huyền Thắng, ta Khương Vọng. Bị bầu không khí lúc này kích thích khiến huyết dịch của Khương Vọng cũng trở nên sôi trào. Giờ đây tất cả phòng tuyến đều đã bị đột phá, giữa bọn họ và Kỳ Thừa đã chẳng còn gì cản trở. Hắn và Trọng Huyền Thắng đều đã nhìn thẳng vào lão tướng này. Toàn bộ quân trận gầm thét quấn lên tướng đài. Âm một tên, một mũi tên, một mũi tên mang theo tiếng thét như gió, như sấm, như trời đất sắp nứt. Mái tóc hoa râm của Kỳ Thừa vẫn tung bay trong gió, bàn tay khô gầy của ông ta đã gãy dây cung. Ngay cả giọng nói của ông ta cũng hơi run rẩy, nhưng mà bàn tay lại vẫn luôn vững vàng, vững như là bàn thạch, kéo mạnh dây cung, buông tay. Mũi tên phóng ra như là lôi kích. Ngay lúc dây cung động, mũi tên đã đụng mạnh vào nhánh quân của Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Ầm một tiếng. Dù là Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng hay là Thập Tứ đều có thể cảm nhận được rất rõ, đây là sự cản trở mạnh nhất bọn họ gặp phải kể từ lúc bắt đầu liều chết đến tận đây. Mũi tên gào thét như là phong lôi, mà quân trận đã được binh sát hóa hình lại bị xới tung lên. Cuồng phong mang theo vô số lá rụng, giống như là một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, kéo mạnh. Cả quân trận lăn xuống đài tướng, người ngã ngựa đổ. Binh sát tản ra, binh trận đã bị phá. Nhưng mà ngay trong quân trận đã bị phá vỡ này, ngay giữa đám Thù Sát quân hỗn loạn, một luồng kiếm quang cho mắt tản ra, từ xa đến gần, lại lần nữa giết về phía đài tướng. Kiếm quang của Khương Vọng như là cầu vồng, như người như là sao băng. Âm một tiếng, Trọng Huyền Thắng vỗ mạnh một trường xuống mặt đất, đánh nốt thành một cái hố sâu, người đã tiến sát phía sau. Chiến giáp được chế tạo đặc biệt trên người mang theo trọng lượng nặng nề, bị hắn ta dùng một tay giật xuống, cả người chỉ còn lại một kiện áo mỏng, xông lên đài tướng. Tiếp theo đó là Thập Tứ, y mặc một thân giáp đen cầm theo hắc kiếm, xông lên. Phía sau là những sĩ tốt của Thu Sát quân. Tuy rằng bọn họ chỉ còn không đến 2.000 người, nhưng mà chỉ cần chưa chết thì đều là dốc sức leo lên tướng đài. Trong trận địa của Thu Sát quân, từ nơi xa, Trọng Huyền Trử Lương ở trên tướng đài của Tề quân đã chú ý thấy cảnh này. Ông ta bất giác nở ra một nụ cười, nói với mọi người xung quanh. Nhìn hổ nhi của Trọng Huyền gia nhà ta đi. Mình xin nghỉ đây mọi người nhé. Hò quá. Sau tập này thì một lúc nữa mình sẽ phát cái tập 310 của bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn luôn. Bởi vì mình có đọc một tập ngắn rồi. Nha mọi người nhé. Và xin chào.